Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, chương 154, gặp lại Tiểu Y Tiên. Hải lão không ngại có chuyện nói thẳng. Tiêu Sắt giơ tay lên nói. Hải Ba Đông gật gật đầu. Nghiêm mặt nói, luyện dược sư công hội cao tầng xuất hiện một tên kẻ phản bội. Hắn ở Pháp Mã ông lão thư phòng lén ẩn giấu một có thể ngăn cách linh hồn lực kỳ vật lưu âm ốc biển. Trong 2 năm qua vẫn luôn trong bóng tối thay xuất vân đế quốc lan truyền luyện dược sư công hội. Tình báo, trải qua thẩm vấn, Hoắc Nhĩ lập tức lão nhân kia sở dĩ dám mạo hiểm dự thi. Chính là vì này cuốn phá tông đan phương thuốc. Đáng tiếc người định không bằng trời định. Nguyên bản không có sơ hở nào thi đấu. Ngang trời xuất hiện cái Tiêu Viêm Viêm. Xuất vân đế quốc sau khi thất bại. Pháp Mã ông lão lo lắng xuất vân đế quốc ở trên thân thể ngươi làm văn. Liền trực tiếp đối ngoại tuyên bố phá tông đan phương thuốc đã bị ngươi dùng linh hồn lực xem không. Còn tồn tại nữa. Hiện tại người khác coi như muốn tìm ngươi phiền phức. Cũng phải không thường thất. Mất. Dù sao không có ai sẽ đồng ý vì một quyền mất đi linh hồn dấu vết phương thuốc mà đắc tội. Một vị tiền đồ vô lượng luyện dược sư. Cho dù là phá tông đan. Vì lẽ đó ta mới nói ngươi bây giờ là xí tay có thể nóng nhân vật. Xuất vân đế quốc, rơi nhạn đế quốc, thậm chí chúng ta tăng giá cả đế quốc chờ quanh thân mấy đại đế quốc nắm giữ đấu hoàng cường giả. Thế lực lớn đều phái người đến rồi. Sẽ chờ ngươi xuất quan. Sớm cùng ngươi tạo mối quan hệ. Nói xong lời cuối cùng, Hải Ba Đông nhìn về phía Tiêu Sắt, ánh mắt đã trở nên hơi nóng rực. Liền phảng phất đang nhìn một vị tuyệt thế đại mỹ nữ giống như. Bị Hải Ba Đông như vậy nhìn kỹ, Tiêu Sắt không khỏi có chút tê dại ra đầu. Hơi rung nhún vai, tùy ý nói, bọn họ muốn tìm là Tiêu Viêm Viêm. Cùng ta Tiêu Sắt có quan hệ gì đâu. Ạch, chấm ngoặc kép, Hải Ba Đông nghe vậy. Một trận kinh ngạc, thật giống đúng là có chuyện như vậy. Hiện nay toàn bộ Gia Mã đế quốc biết Tiêu Sắt thân phận thực sự vẫn đúng là không mấy cái. Chỉ cần Tiêu Sắt không bại lộ Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Người ngoài ai biết Tiêu Sắt chính là Tiêu Viêm Viêm. Hiện tại ta rốt cuộc biết lúc trước ngươi vì sao chấp nhất với che giấu thân phận. Hải Ba Đông, nhìn về phía Tiêu Sắt cười khổ nói. Ra ngoài ở bên ngoài, vẫn là biết điều tốt hơn. Tiêu Sắt cười cợt. Khuôn mặt đột nhiên ngậm ra một vệt cân nhắc nụ cười. Hải lão đầu, ngươi đặc biệt ở đây chờ ta. Sẽ không phải cũng là đối với phá tông đan cảm thấy hứng thú đi. Đủ khiến Gia Mã đế quốc thậm chí. Quanh thân mấy cái quốc gia vì đó điên cuồng phá tông đan. Bất kỳ một vị đấu hoàng đều sẽ động lòng. Bất quá ta cũng biết phá tông đan quý giá. Vì lẽ đó sẽ không cưỡng cầu. Hải Ba Đông là người tinh. Nhã Phi cùng Tiêu Sắt quan hệ ám muội, là người tinh tường là có thể nhìn ra, chỉ cần làm cho các nàng tiếp tục duy trì tốt đẹp chính là quan hệ. Tương lai được một viên phá tông đan, còn không phải chuyện sớm hay muộn, ngươi đúng là nghĩ rất thoáng. Tiêu Sắt bĩu môi, nhảy vọt qua lời mới rồi đề, trịnh trọng nói, ta cho ngươi hỗ trợ quan tâm xuất vân đế quốc nữ đấu hoàng trở về xuất vân đế quốc sao? Hải Ba Đông lắc lắc đầu. Cũng không có. Không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại nên còn chờ ở ma thú sơn mạch phía đông. Ừ, Tiêu Sắt khẽ gật. Đầu, tiện tay tung một tấm danh sách. Đây là cái gì? Tiếp nhận danh sách. Hải Ba Đông có chút ngạc nhiên nói. Ta dự định rời đi đế đô. Không lâu thì sẽ rời đi tăng giá cả đế quốc. Đây là luyện chế phá tông đan cần thiết dược liệu danh sách. Nhã Phi bên kia liền xin nhờ ngươi chăm sóc rơi xuống. Vừa nói, Tiêu Sắt thả người nhảy ra cửa sổ. Sau đó nhảy lên nóc nhà. Mở ra tử vân rực. Hóa thành một vệt sáng. Hướng về phương xa phía chân trời bay đi. Nhìn trong tay danh sách. Hải Ba Đông trong mắt hiện ra một vệt không thể tin tưởng. Không nhịn được thở dài nói. Luyện chế phá tông đan cơ hội. Tới dễ dàng như vậy sao? Tiêu Sắt tự nhiên không thể dễ dàng như vậy cho Hải Ba Đông luyện chế phá tông đan. Hắn một mặt là cần Hải Ba Đông chăm sóc Nhã Phi. Mặt khác chính là để người ta biết hắn cũng không phải là như vậy tránh xa người ngàn dặm. Chờ đợi ngày sau muốn thành lập thế lực lúc. hoàn toàn có thể dựa vào này, dễ dàng thu phục đông đảo gia tộc. Ban đêm, ma thú sơn mạch ngoại vi, thung lũng bên trong nhà gỗ, mờ nhạt ánh nến, theo một trận thanh phong thổi vào, hơi chập chờn, ánh nến bên, ngồi một vị thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ thân mang một bộ màu đỏ tím quần bào, nơi ống tay áo bị một vòng tử kim sợi tơ lượn lờ, hiển lộ hết xa hoa. Một con tàn phá như tuyết trắng giống như tóc dài, tia giống như nhu thuận tùy ý rối tung mà xuống. Trang nhã nhưng sẽ không làm cho người ta thất lễ cảm giác. Làm người ta chú ý nhất vẫn là thiếu nữ cặp kia khác nào cây khô giống như không mang theo chút nào tình cảm hôi hai con mắt màu tím, tiết lộ ra thê mỹ cùng nhàn nhạt đau thương. Giờ khắc này, thiếu nữ đang tay cầm một phần thư, ngồi ở ánh nến bên, tinh tế phẩm đọc trong thư từ lâu đọc lầu lầu nội dung. Nhìn mặt trên quen thuộc bút tích, thiếu nữ không mang theo chút nào tình cảm hôi hai con mắt màu tím. Trong lúc lơ đãng xẹt qua một tia sóng lớn, hay là, trên đời này, chỉ có phần này thư chủ nhân, mới sẽ không đưa nàng cho rằng người người căm hận tai tinh. Đồng thời còn vì nàng ách nan độc thể vẫn vất vả. Bỗng nhiên, thiếu nữ đuôi lông mày nhíu lại, ở cảm nhận của nàng bên trong, vừa tựa hồ có một luồng đấu linh khí tức chính đang cấp tốc áp sát. Chợt từ trong nạp giới lấy ra áo bào đen tròng lên, biến mất ở bên trong gian phòng. Ca ca, ngươi nói tiểu y tiên thật sự còn đang sơn cốc nhỏ sao? Trên bầu trời, Long Quỳ nhẹ giọng, ở cấp tốc bay lượn tiêu sắt bên tai vang lên. Sẽ, nhìn về phía trước dần dần áp sát thung lũng, tiêu sắt kiên định nói. Nguyên tắc bên trong, tiểu y tiên cơ bản hàng năm cũng sẽ ở bên trong sơn cốc nghỉ ngơi một tháng. Nàng là 7 ngày đi vào thung lũng, mà Hải Ba Đông lại tra xét đến tiểu y tiên không có trở về xuất vân đế quốc. Nhỏ như vậy y tiên hiện tại 18-19 còn chờ ở sơn cốc nhỏ. Giây lát, tiêu sắt rốt cục đi tới phía trên thung lũng. Giữa lúc hắn muốn bay vào sơn cốc thời gian, đầu quả tim đột nhiên run lên. Một người áo đen ảnh nhanh chóng thoát ra. Quanh thân hôi đấu khí màu tím phun trào. Giơ tay đánh ra một con to lớn hôi bàn tay lớn màu tím. Mạnh mẽ hướng tiêu sắt chộp tới. Cuồng sư ngâm. Đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho tiêu sắt trong lòng hơi kinh hãi. Trên người hồng nhạt hỏa diễm lượn lờ, tay phải vung một cái, ma kiếm nắm vào trong tay. Cuồng sư ngâm triển khai, một con lượn lờ hồng nhạt hỏa diễm năng lượng thật lớn sư tử từ ma kiếm mũi kiếm bạo trùng mà ra. Đột nhiên hướng to lớn hôi bàn tay lớn màu tím bạo trùng mà đi. Theo một tiếng sư giống vang lên, hỏa diễm năng lượng sư tử cùng to lớn hôi bàn tay lớn màu tím mạnh mẽ xông tới ở cùng nhau. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời bùng nổ ra một trận mãnh liệt hồng quang. Hồng quang tiêu tan, hôi bàn tay lớn màu tím cùng hỏa diễm năng lượng sư tử đồng thời tiêu tan. Toàn bộ trên bầu trời, lặng yên tràn ngập trên một tầng màu tím nhạt khói độc. Tùy ý hôi màu tím khói độc tới gần thân thể, tiêu sắt nhưng không để ý chút nào. Trên người hắn đã bám vào băng hỏa long viêm. Độc này vụ tuy mạnh, vẫn còn không làm gì được nắm giữ dị hỏa hộ thể hắn. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía người áo đen ảnh. Tiêu sắt trong lòng hơi có chút kích động. Hỏi dò, tiểu y tiên, từ vừa mới chín tất đấu kỹ. Người áo đen liền mơ hồ đoán ra thân phận của đối phương. Giờ khắc này nghe bên tai thanh âm quen thuộc. Người áo đen thân thể không nhịn được khẽ run. Trần chờ chốc lát, dùng lành lạnh thanh âm của mở miệng nói. Không, ngươi nhận lầm người. Nghe vậy, tiêu sắt nhíu nhíu mày. Chợt mở ra mắt nhìn xuyên tường. Khi thấy dưới hắc bào cái kia đã trương khai quen thuộc mặt cười. So với 2 năm trước đầy đặn một chút lương tâm. Cùng với xẹt qua cái rốn 7 màu ẩn tuyến lúc. Tiêu sắt xác nhận, người trước mắt chính là tiểu y tiên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.